Mỹ nhân tâm cơ khôi trùng. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Hoài nghe ra được ẩn ý trong lời ta, dỗ dành, nàng tuy lên nhầm Kiệu Hoa, nhưng ván đã đóng thuyền, vi phu sẽ đối xử tốt với nàng, đừng suy nghĩ nhiều nữa, đối xử tốt với ta. Thật là nực cười, ta cần hắn đối xử tốt ư? Đến phủ họ Sở, Tỷ Tỷ và Ôn Sinh đã đến trước một bước. Ta cố ý nhìn Ôn Sinh thêm vài lần. Phó Hoài vô thức siết ta. Phụ mẫu đã chấp nhận chuyện lên nhầm Kiệu Hoa, nhưng vẫn chưa biết, tất cả đều do ta và Tỷ Tỷ cố ý làm ra. May mà, ta và Tỷ Tỷ bề ngoài đều tỏ ra rất hài lòng với hiện trạng. Trong bữa tiệc, Ôn Sinh vẫn luôn không dám nhìn ta, điều này rất phù hợp với con người hắn. Hắn trước nay vẫn vậy, cưới ai sẽ đối tốt với người đó. Kiếp trước, ta và hắn xem như tương kính như tân, nhưng những ngày tháng đó đối với ta mà nói, cũng thật sự quá nhàm chán. Phó Hoài thỉnh thoảng gắp thức ăn cho ta, trông có vẻ rất chu đáo ân cần, Tỷ Tỷ hơi kinh ngạc. Sau bữa tiệc rượu, Tỷ Tỷ và ta nói chuyện riêng. Nhị muội, Phó Hoài kia kiếp trước sủng thiếp diệt thê, đối với ta trước nay chưa từng có sắc mặt tốt, sao hắn lại đối với muội khác biệt như vậy? Một ngày tốt lành ta cười một cách cao siêu khó đoán, chỉ nói. Bởi vì hắn tiện, Tỷ Tỷ, kiếp trước, trước khi Tỷ Tỷ xuất giá, từng ôm ấp một bầu nhiệt huyết, Tỷ ấy cũng từng có lúc thiếu nữ mơ mộng, tự nhiên sẽ đem lòng yêu mến vị tướng quân uy phong lẫm liệt. Nhưng Phó Hoài không biết trân trọng tấm chân tình, hắn lại cứ thích sự giả dối của ta. Ta hỏi, Tỷ Tỷ và Tỷ Phu đã viên phòng chưa? Hai má Tỷ Tỷ ửng hồng, ngượng ngùng lắc đầu. Tạm thời chưa viên phòng, nhưng mà, phu quân đối với ta rất tốt, ta trợn mắt trắng dã. Kiếp trước, Ôn Sinh lề mề cả tháng trời, mới cuối cùng gạt bỏ được sự e thẹn của mình. Bây giờ, Tỷ Tỷ lên nhầm Kiệu Hoa, hắn lại càng thêm bó tay bó chân rồi nhỉ. Ta đề nghị, Tỷ Tỷ sao không chủ động một chút, Ôn Sinh không có nữ nhân khác, lại là một khúc gỗ mục. Tỷ Tỷ xấu hổ đến mức không biết làm sao, với tâm tính thế này của người. Chẳng trách kiếp trước lại bị phủ quốc công hành hạ đến chết. Cho nên nói mà, nghề nào chuyên môn nấy, chuyện cưới gả lại càng như thế. Tám sau khi lại mặt, ta cho người tung tin trước mặt Linh Lung, nói là Thẩm Di Nương đang tích cực chuẩn bị mang thai. Thêm vào đó, kể từ đêm tân hôn, ta vẫn luôn đẩy Phó Hoài về phía Thẩm Như, khiến Linh Lung thật sự tưởng rằng Thẩm Như đang tốn công tốn sức tranh sủng. Linh Lung tự nhiên không ngồi yên được. Nàng ta tuổi không còn nhỏ, thêm vài năm nữa càng khó có thai. Thiếp thất không có con cái dựa dẫm, sớm muộn cũng thành quân cờ bị vứt bỏ. Lão phu nhân cũng không bảo vệ được nàng ta bao nhiêu năm. Thúy Nương đến bẩm báo, phu nhân, Linh Lung Di Nương đã đến trước mặt lão phu nhân khóc lóc rồi. Lão phu nhân liền răn đe quốc công gia. Tối nay, quốc công gia sẽ nghỉ lại ở viện của Linh Lung Di Nương. Linh Lung dung mạo bình thường, cũng đã 23 tuổi rồi. Phó Hoài sớm đã chán nàng ta. Theo tin tức Thúy Nương dò hỏi được, Phó Hoài đã rất lâu không gần gũi Linh Lung. Linh Lung muốn có thai, còn phải dựa vào một số thứ không ra thể thống gì. Rất nhanh, Thúy Nương lại tra ra được một số chuyện, nàng nói thật với ta. Phu nhân, Linh Lung quả nhiên sai người đi một chuyến đến lầu xanh nhà thổ, lấy về hương liệu trợ hứng. Hừ, đây đều là trò ta chơi còn thừa lại. Một số hương liệu dễ bị người ta nhận ra, đồ của lầu xanh nhà thổ, làm sao thoát khỏi mắt Phó Hoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hợp hoàn tán ta dùng, là thứ tốt ngàn vàng khó cầu. Đêm đó, Phó Hoài quả thực đã đến viện của Linh Lung, nhưng chưa đầy một lát, Phó Hoài đã sải bước rời đi, lại trực tiếp đến trước mặt ta. Hắn ánh mắt trĩu nặng, đáy mắt đỏ ngầu, hơi thở rối loạn, ôm chầm lấy ta, vội vàng gọi. Phu nhân, ta rất nhớ nàng, mấy ngày nay nàng cứ luôn đẩy ta ra, tối nay ta ở lại được không? Cách chương.